Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1238, chương 1236, thăng cấp chạy trốn. Thăng cấp thuấn gian di động, đinh, khấu trừ 100 điểm áp xúc điên cuồng giá trị, đinh, thành công thăng cấp thuấn gian di động đến lục cấp, Nazi khoảng cách biến thành 5 vạn dặm. Phía dưới một cái cấp bậc cần 1.000 điểm áp xúc điên cuồng giá trị. Dịch Thiên Vân bây giờ có thể nghĩ tới biện pháp. Đúng vậy, thăng cấp thuấn gian di động, để nó biến đến cao cấp hơn. Hắn không tin dạng này đều không cách nào dây lát gian Nazi ra ngoài. Khẳng định là đẳng cấp quá thấp, mới đưa đến không có cách nào bài trừ cái này giam cầm. Thuấn di... Dịch Thiên Vân hai mắt lấp lóe một đạo tinh mang, thuấn thân tách ra kim mang chói mắt, hưu về, liền phá vỡ hư không biến mất tại nguyên chỗ, không nhận tới đây năng lượng hạn chế, chớp mắt gian liền biến mất, tại biến mất giây lát gian, bao khỏa tới năng lượng màu đen, cứ như vậy thất bại, hết thảy đều tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, kém chút Dịch Thiên Vân liền bị bắt. Nếu như bị bắt lấy, hắn sẽ rất khó trốn đi ra ngoài. Thái tác trưởng lão cảm nhận được Dịch Thiên Vân khí tức biến mất lúc. Sắc mặt lập tức biến đổi, cấp tốc vung tay lên. Trước mắt năng lượng màu đen biến mất, hiện ra ở trước mắt. Không có một ai, đừng nói bắt được thích khách, liền sợi lông phát đều không có lưu lại. Biến mất, thái tác trưởng lão sợ ngây người. Mình thế nhưng là điều động ám tâm thành lực lượng đến trấn áp. Liền xem như thần quân đều không thể trốn thoát. Làm sao một cái nhân tộc cứ như vậy thoát đi? Nhất là cảm giác, vẫn chỉ là địa quân tu vi. Một cái địa quân, cứ như vậy từ trong tay mình đào thoát ra ngoài. Nói ra đều không người tin tưởng. Thái tác trưởng lão, thế nào? Lúc này hai đại thần quân trưởng lão phá không mà đến. Bọn hắn lại tới đây, vừa tra hỏi liền thấy thi thể trên đất, sắc mặt đều nhao nhao biến đổi, khai thác trưởng lão đều đã chết. Bọn hắn sắc mặt khó coi, nếu như bị vực chủ biết đến lời nói, bọn hắn khẳng định là lại nhận nghiêm khắc trừng phạt. Hai người các ngươi, chẳng lẽ không có cái gì cảm giác được à? Thái tác trưởng lão tức giận xoay đầu nhìn lấy bọn hắn quát. Cảm giác được cái gì? Chúng ta cái gì đều không có cảm giác đến. Bọn họ đích xác cái gì đều không có cảm giác đến. Chỉ là cảm giác được nơi này có xa lạ khí tức. Mới cấp tốc chuyển di xem xét nơi này. Bình thường không có việc gì sẽ không xem xét nơi này. Chủ yếu là mỗi người đều bị che kín. Chỉ cần tiến đến liền sẽ bị che kín. Không có ngoại lệ. Bởi vậy một số không ai đi vào địa phương, cũng sẽ không bao trùm đến, cái kia sẽ lãng phí tinh thần lực của mình. Đáng chết, thái tác trưởng lão đạp lên mặt đất, oanh, một tiếng, mặt đất bị đạp đến lõm xuống dưới. Một cái nhân tộc tiểu tử, địa quân tu vi, không biết thế nào liền tiến vào tới, mới vừa rồi còn từ trong tay của ta trốn đi ra ngoài. Ta vận dụng ám tâm thành lực lượng đều vô dụng. Như vậy tà môn, bọn hắn sắc mặt đều là biến đổi. Thái tác trưởng lão thủ đoạn bọn họ cũng đều biết. Trừ phi là thiên tôn cường giả. Nếu không đều không thể từ trong tay hắn đào thoát. Đều minh xác nói là địa quân tu vi. Một cái địa quân tu vi nhân tộc. Lại là từ thái tác trưởng lão trong tay trốn đi ra ngoài. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đúng, chính là như vậy tà môn. Thái tác trưởng lão phẫn nộ đến tột đỉnh, phất tay hướng bên cạnh quét qua. Một đạo màu đen quang trụ quét ngang qua, đem bên cạnh cứng rắn vách tường cho oanh ra một cái lỗ hổng lớn. Hắn khẳng định là có thiên tôn trợ giúp, không phải vậy tuyệt đối không có cách nào trốn đi ra ngoài. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Bọn hắn vẻ mặt đau khổ, không riêng khai thác trưởng lão bị trảm sát, còn có thần linh tộc đều bị cứu đi. Trọng yếu như vậy, cống phẩm cũng bị mất, bọn hắn nhưng là muốn nhận nghiêm khắc trừng phạt. Có thể có làm sao bây giờ? Thái Tác trưởng lão giận nói, khẳng định không có đi xa. Lập tức liền phái đi ra tất cả tộc nhân đi. Không cần buông tha mỗi một cái góc. Tiểu tử kia khẳng định là dùng bảo vật trốn đi ra ngoài mà thôi. Khẳng định còn tại chúng ta thần vực bên trong. Vâng, bọn hắn hiện tại chỉ có thể làm như vậy. Để sở hữu ốc linh tộc xuất động cái nhân tộc. Bằng nhanh nhất tốc độ phong tỏa ngăn cản sở hữu lối ra. Lại từng tấc, nhất định có thể tìm tới. Theo bọn hắn nghĩ, Dịch Thiên Vân đúng vậy dùng bảo vật chạy trốn. Có thể coi là thiên tôn bảo vật. Đều khó có khả năng mang người bay ra thần vực. Khẳng định còn tại thần vực bên trong. Chợt bọn hắn lập tức đi ngay động viên sở hữu ác linh tộc. Bắt đầu đại quy mô. Thái Tác trưởng lão tâm tình hoàn toàn không có. Nguyên vốn còn muốn mấy người vực chủ sau khi xuất quan. Đem nhóm này thần linh tộc bày đồ cúng ra ngoài. Ai biết lại là xuất hiện chuyện này. Hỗn trướng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Đến tột cùng là ai ở sau lưng hỗ trợ. Liền xem như thiên tôn. Đều muốn hắn chịu không nổi. Thái Tác trưởng lão đi theo bay ra ngoài. An bài ác linh tộc đi. Cùng lúc đó, Dịch Thiên Vân đã một thanh Nazi trốn đi ra ngoài. Từ tại Nazi khoảng cách tăng lên trên diện rộng. Lập tức liền Nazi đến phía ngoài cùng trong hư không. Đi theo bằng nhanh nhất tốc độ thay thế về ác linh con rối. Hết thảy đều trở nên tốt đẹp như thế. Chỉ cần đổi về cái này ác linh con rối. Tuyệt đối không ai hoài nghi đến trên người hắn tới. Dù sao Thái Tác trưởng lão nhìn thấy chính là hắn nhân tộc bộ dáng. Cũng không phải là ác linh khôi lỗi bộ dáng. Đương nhiên sẽ không lo lắng. Nhiều nhất đúng vậy nghi hoặc hắn vì sao ở chỗ này mù lắc. Mà không phải trở về bế quan tu luyện. Kém chút liền xong đời. Còn tốt điên cuồng giá trị đầy đủ. Không phải vậy còn đúng là không có cách nào thăng cấp đến chạy trốn. Hắn lúc ấy chỉ có thể liều. Một phen Nazi, nếu là thăng một cấp không đủ. Như vậy thì thăng hai cấp. Hiện tại xem ra là thành công. Đúng vậy hoa điên cuồng giá trị hơi nhiều. Tuy nhiên có thể chạy trốn là được rồi. Chợt hắn lập tức liền bay hướng cơ thủy liên bọn hắn tránh né hành tinh bên trong. Tại đi vào về sau. Hắn liếc nhìn một chút chính là hô nói, ra đi. Là ta, sau một lát, cơ thủy yên bọn hắn đều nhao nhao đi ra. Nhanh như vậy liền trở lại, có phải hay không khó mà cứu viện. Cơ thủy yên bọn hắn đều nhao nhao đi ra. Nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc, trong lòng vui vẻ, chí ít không có gặp được sự tình gì. Từ Dịch Thiên Vân rời đi về đến. Tổng cộng lại thời gian một ngày cũng chưa tới. Tuy nhiên một ngày thời gian xông vào. Đã đầy đủ kinh tâm động phách. Không phải. Các ngươi trước tiến đến. Để tránh bị nhìn thấy. Dịch Thiên Vân cấp tốc đi qua. Đem bọn hắn cho thu nhập ác linh con rối trong không gian. Tại bọn họ sau khi đi vào. Chính nghi hoặc vì sao Dịch Thiên Vân nhanh như vậy khi trở về. Dương mắt liền thấy Cơ Nguyệt trưởng lão bọn hắn, đồng dạng là mê mang ở bên kia ngốc ngồi, đều không rõ chuyện gì xảy ra. Cơ Nguyệt trưởng lão, bọn hắn đều sợ ngây người, phóng tầm mắt nhìn tới, những này không phải liền là bị bắt lại đồng bạn a? Hiện tại cũng cứu về rồi, bao quát những cái kia bị tra tấn thần linh tộc, toàn diện đều cho cứu được. Thủy Liên, bọn hắn đồng dạng là trợn tròn mắt, trước đó bị bắt đi, bây giờ lại cho đụng phải. Thiên Vân đại ca, ngươi cũng cứu được rồi. Cơ Thủy Liên xoay đầu nhìn về phía Dịch Thiên Vân sững sờ nói. Ta không phải đã nói, vẫn có chút nắm chắc a. Hiện tại xem ra, ta vẫn là làm được. Dịch Thiên Vân nhún vai, chỉ là có chút mạo hiểm. Đinh. Thành công hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, cứu vãn thần linh tộc. Lấy được thưởng vì 30 điểm áp xúc điên cuồng giá trị. 20 điểm độ thuần thục áp xúc giá trị.